xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lâm Lâm há to miệng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thủy Lang và Chu Quang Hách. Không phải gọi Châu Khải sao? Là gọi vị quyền đội trưởng này. Chồng, chuyện này sao có thể xảy ra? Làm sao Thủy Lang có thể có một người chồng khác? Không thể nào. Ô Lâm Lâm nhìn chằm chằm Thủy Lang ở đối diện đang mỉm cười. Trước kia không phải cô thích Châu Khải sao? Thủy Lang kinh ngạc nhìn mấy người đối diện bị chấn kinh đến thất sắc. Ánh mắt khinh thường, Châu Khải, đó là thứ đồ chơi gì? Tia hy vọng còn sót lại trong lòng Châu Khải lập tức tan vỡ. Sắc mặt đen kịt, mơ hồ còn lộ ra chút xanh xao. Trong lòng đột nhiên như biến thành một quả chanh, không ngừng vắt ra nước chua, lại giống như đột nhiên bị rắc lên một lớp ớt bột. Đốt cháy bụng tới bốc lửa, vị hôn thê của anh ta kết hôn đối thủ một mất một còn của anh ta. Điều này là không thể, đây là đã từng điều tra. Đúng vậy, cô đã âm thầm điều tra anh ta. Cô tức giận vì anh ta không kết hôn với cô. Cố ý trả thù anh ta. Không, là cố ý thăm dò xem rốt cuộc anh ta có ghen hay không. Có quan tâm hay không? Châu Khải hung hăng thở ra hơi thở mà anh ta đã kìm nén bấy lâu nay. Nhất định là như vậy. Không có, có, sai. Ngón tay Chu Quang Hách khẽ run lên. Nắm đờ, em đã siết chặt từ khi bước vào cửa. Nhìn thấy Châu Khải cuối cùng cũng từ từ thả lỏng. Vừa rồi Thủy Lang nhìn thấy Trần Khải, biểu cảm đã ngay lập tức thay đổi. Rõ ràng là giật nảy mình. Ánh mắt từ xa lạ đến giống như đã từng quen biết. Đúng như anh nghĩ, cô đã nhận nhầm người kết hôn. Trong tình huống này, hành động và phản ứng của cô bé khiến anh đột nhiên bội phục từ tận đáy lòng. Ngay cả trong quân đội, cũng có rất ít người có thể khiến anh rung động, có thể khiến anh bội phục từ tận đáy lòng như vậy. Nhưng hiện tại trong lòng anh tràn đầy bội phục. Bội phục cô có thể phản ứng ngay lập tức trong vòng chưa đầy một phút. Không, thậm chí chưa đầy 10 giây sau khi bị giáng một đòn nặng nề trong một hoàn cảnh quan trọng và gay cấn đến không phải bình thường như vậy. Cũng trong một giây phản ứng kia, đã nghĩ ra một câu trả lời không có kẽ hở, khiến tất cả người đối diện phải thua cuộc. Chu Quang Hách đi đến bên cạnh Thủy Lang, sóng vai đứng chung một chỗ với cô. Xin chào, tôi là chồng của Thủy Lang. Chúng ta trước khi kết hôn là mối tình đầu của nhau. Là yêu đương tự do, sao có thể thế được? Không thể nào, Ô Lâm Lâm và Châu Khải đồng thời hét lên. Người trước là sụp đổ, lo lắng, giống như đã moi được trái tim của đối phương. Kết quả lại tới một cọng tóc gãy cũng không lấy được người sau tỏ vẻ tức giận. Sắc mặt tái xanh. Dáng vẻ giống như người bị cắm sừng, bị phản bội, mọi người trong văn phòng đều quên mất công việc, nhìn chằm chằm bọn họ không rời mắt, những người xếp hàng bên ngoài cũng chen chúc trước cửa, hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện bát quái có vẻ hỗn loạn và đặc biệt hấp dẫn này mà quên mất mình đến đây để làm gì. Sao cô có thể kết hôn được? Ô Thiện Bình cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức. Không đúng. Cô căn bản không phải là Thủy Lang, con gái Thủy Lãng của tôi nghe theo quốc gia kêu gọi lên núi xuống nông thôn. Tham gia xây dựng ở vùng hoang dã phương Bắc, chắc chắn là cô đã nghe nói bên trên có chính sách. Mới giả mạo con gái tôi tới đây, Thủy Lang giễu cợt nhìn ông ta. Mực bút máy đã che khuất tầm mắt của ông, chẳng lẽ cũng che mất cả đầu óc của ông rồi sao? Ô Thiện Bình theo bản năng giơ tay lau mặt một cái. Kết quả khiến cả khuôn mặt đều đen thui. Nói đi, có phải cô giả mạo con gái tôi phải không? Thủy Lang đột nhiên cười một tiếng. Ông đoán xem, Ô Thiện Bình không thể thở được. Suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Cô thuộc đơn vị nào? Thuộc khu phố nào? Từ chỗ nào lấy được tin tức? lấy đâu ra tự tin mà đến đây vàng thao lẫn lộn. Thủy Lang chỉ xuống sàn nhà phòng cục quản lý bất động sản, rồi mới quay đầu nhìn về phía ba người phía sau bàn đăng ký. Có thể bắt đầu đăng ký. Thủy Lang, cư dân gốc số 2 đường Phục Nam, con gái ruột duy nhất của Thủy Mộ Hàm, người thừa kế nhà số 2 đường Phục Nam. Cô nói bậy. Ô Thiện Bình thất tha thất thểu kéo thân Tú Vân đi tới. Cô ta là giả mạo. Tôi Ô Thiện Bình là người thừa kế nhà số 2 đường Phục Nam. Im lặng, cách chương.